Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vừa rồi tôi thất thần rồi. Tôi sai rồi, tôi làm lại lần nữa. Cô cầm cây súng đạo cụ nhét lại vào tay Phan Kính, cực kỳ thành khẩn. À, tôi thất thần rồi, quên chết rồi, tôi làm lại lần nữa. Phan Kính không nói gì, thất cái con mẹ nó thần ấy. Thiệu Gia Kỳ cúi đầu che mặt. Em con bà nó, diễn còn xoáy khí phóng khoáng hơn cả anh Thành, đây không phải là tát vào mặt anh Thành sao? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, Chuyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.